Chương 187, băng tàm ti thủ sáo. Oanh trầm trọng mật thất đại môn ầm ầm tan vỡ, một đạo thân ảnh kích xạ ra ngoài, tựa như ảo ảnh. Thân ảnh chính là chấm dứt chữa thương Lăng Trần. Tại phụ cận bơi lộ nửa ngày, Lăng Trần phát hiện một người cũng không có, hắn thoáng vừa nghĩ, liền biết người hẳn là đều hướng này gì chỉ chỗ sâu nhất đi. Hắn chữa thương làm trễ mãi vài ngày thời gian, tại đây vài ngày thời gian, này gì chỉ bên trong sợ là phát sinh không ít chuyện. Bằng tốc độ nhanh hướng di chỉ trung tâm lao đi, không ra một canh giờ, Lăng Trần liền tới đến một tòa khổng lồ thạch điện trước. Chỗ này thạch điện, liếc một cái trông không đến phần cuối, tại kia thạch điện đằng sau, hiển nhiên còn có rất nhiều đình viện, phía sau núi, mặc dù nhìn qua 10 phần cổ xưa cũ nát, nhưng cũng không mất hào hùng khí thế. Muốn kiến tạo loại này cấp bậc cung điện, sợ là phải kể tới 10 vạn ưu tú công tượng, ngày tiếp nối đêm địa đẩy nhanh tốc độ kiến tạo. Còn có rất nhiều võ giả phụ trợ, mới có thể xây dựng thành công. Nơi này hẳn phải là Thiên Tông Hoạch Tâm Chủ Điện. Nhìn qua trước mắt tòa đại điện này, Lăng Trần trong lòng cũng là có chút rung động, này Thiên Tông quả nhiên thâm bất khả trắc, nó di chỉ to đến dọa người, khó trách có thể tại 300 năm trước ăn sạch chính ma hai đạo, trở thành độc bá võ lâm quái vật khổng lồ. Không có suy nghĩ nhiều, Lăng Trần liền khởi hành lướt tiến vào trong đại điện. Lúc này, tại đây cự điện bên trong một chỗ trong đại sảnh, vài người Thiên Hư Cung đệ tử đang tại lục tung, bọn họ đông nhiên nhảy ra khỏi một cái bảo dương, mà bảo dương bên trong chứa lấy, rõ ràng là một đôi tuyết trắng bao tay. Hai cái bao tay này trong sáng tĩnh lặng, giống như băng tuyết châu ngưng, tản mát ra một cô mát lạnh mà bất phàm ba động. Từ sư tỷ, nơi này có song thủ sáo. Một người Thiên Hư Cung đệ tử cầm lấy bao tay, sắc mặt kinh hỉ, chạy đến một người tuyệt mỹ nữ tử trước mặt. Đưa tay bộ đồ hiến đi lên. Từ sư tỷ, đây chính là băng tàm ti thủ sáo, chính là trong truyền thuyết hiếm thấy trí bảo, nhẹ như không có gì, nếu là đeo ở trên người, có thể cử trọng lực hình, phát huy ra gấp đôi chân khí. Bên cạnh một người Thiên Hư Cung đệ tử cũng là vội vàng nói. Giá băng tàm ti thủ sáo, chỉ sợ cũng xem như những cái kia thanh danh hiển hách giang hồ danh khí, cũng không kịp nổi nó một phần vạn a. Một người khác đệ tử cũng là hai mắt sáng lên nói. Thiên hạ vũ khí chân bảo, nổi danh phẩm, có kỳ vật, danh phẩm như Tuyệt Trần Kiếm, Kinh Hồng Kiếm, thậm chí cả Lăng Trần trong tay Vân Ẩn Kiếm, những vật này, liền đều là danh phẩm danh kiếm. Tại danh phẩm phía trên, chính là kỳ vật, cái gọi là kỳ vật, chính là trong trời đất kỳ lạ hiếm thấy bảo vật, như Lăng Trần trong tay Thiên Phủ Trọng Kiếm, Thiên Phủ Kiếm, liền vì kỳ vật. Về phần huyết ngọc, e rằng còn không chỉ là kỳ vật đơn giản như vậy. Giá băng tàm ti thủ sáo. Dĩ nhiên là kỳ vật cấp bậc bảo vật. Đồ tốt như vậy, các ngươi đều nguyện ý nhường cho ta sao? Từ Nhược Yên ngoài miệng nói qua, nhưng Thu Ha cũng đã đem giá băng tàm ti thủ sáo đeo tại trên tay, lại còn yêu thích không buông tay, hiển nhiên là cực kỳ yêu thích. Vậy là đương nhiên, ngoại trừ từ sư tỷ, ai có thể xứng đôi hai cái bao tay này? Những Thiên Hư Cung đó đệ tử đều là chen lấn mà nói. Chỉ cần có thể nịnh bợ Từ Nhược Yên, chiếm được mỹ nhân cười cười. Chỉ là bảo vật tính là gì? Nhưng mà đúng vào lúc này, tại một cái không người phát hiện trong góc, một cái toàn thân tạp mao lão thử chui đi vào, một đôi mắt bốn phía nhìn quanh, chi chi điệu kêu lên. Nơi này tại sao có thể có lão thử? Từ Nhược Yên đôi mắt đẹp rơi vào kia lão thử trên người, chỉ thấy được kia lão thử chỉ là dừng lại thời gian mấy cái hô hấp, liền toa nở chui và ho trở lại trong động đi. Hẳn là ta đa nghi a. Từ Nhược Yên có chút dự cảm bất tường. Như là đã cầm đến bảo vật, các vị sư huynh đệ, chúng ta hay là trước rời đi nơi này đi. Từ Nhược Yên nhìn về phía mọi người, mà chính là hướng đi ra ngoài điện. Muốn đi bắt tay bộ đồ trước giao ra đây a. Đúng vào lúc này, đại sảnh ngoại đột nhiên xuất hiện 5-6 đạo thân ảnh. Những người này, trên người đều mặc lấy kinh sắt môn y liề phục, kia người cầm đầu, không phải người khác, rõ ràng là kia Diệt Sinh Đao Vương Viêm. Làm càn lời của Vương Viêm âm vừa mới rơi xuống, Thiên Hư Cung bên này, một người đệ tử liền đi xuất ra, đối với nó lạnh lùng quát lớn, chỉ là kinh sát môn nhị lưu tông môn, cũng dám hướng ta Thiên Hư Cung đệ tử trong tay giật đồ, không muốn sống nữa hay sao? Mau mau cút ngay, bằng không ta Phong Phiêu Linh Sư huynh đến nơi, bọn ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn. Phốc phốc. Kia Thiên Hư Cung đệ tử lời của vừa mới rơi xuống, đầu của hắn liền cao cao bay lên, từ cái cổ đứt gãy, máu tươi như trụ phun ra. Kia thi thể không đầu lập tức cầm ầm ngã xuống. Hừ, ngu xuẩn đồ, làm lao tử là dọa đại. Vương Viêm trên đao, từng giọt một máu tươi rơi hạ xuống, hắn nhếch miệng cười cười, nụ cười lạnh lạnh, hiện tại thiên bảng top 10 cao thủ, trên cơ bản đều tại Thiên Tông tàng thư các, tranh đoạt Thiên Tông vô thượng tâm pháp, đâu còn có rảnh quản các ngươi những người này nghe vậy. Từ Nhược Yên cũng là chân mày cau lại, lạnh giọng nói, Vương Viêm, này thủ sáo là người của chúng ta phát hiện, ngươi chẳng lẽ nghị cưỡng đoạt hay sao? Ta còn thật sự nghị cưỡng đoạt, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vương Viêm trong mắt hiện lên một vòng vẻ trêu tức, Từ Nhược Yên, ngươi là Thiên Hư Cung trưởng trên Minh Châu, ta cũng không muốn tổn thương ngươi, nhưng ngươi muốn là chấp mê bất ngộ, ta cũng chỉ có thể không khách khí. Ta đếm tới ba, ngoan ngoãn mang thứ đó giao cho ta, một, hai muốn bao tay. Nằm mơ Từ Nhược Yên cũng không phải là sẽ chịu thua người, ngày bình thường chỉ có người khác nhường cho nàng, nào có người dám từ trong tay nàng giật đồ. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, gia hỏa này có thể đem hắn thế nào. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Từ đại tiểu thư, vậy cũng chỉ có thể cho ngươi chịu chút đau khổ. Vương Viêm trong tay diệt sinh đao hơi nghiêng, mà rồi đột nhiên bổ ra, chém về phía Từ Nhược Yên. Bảo hộ từ sư tỷ kia vài người Thiên Hư Cung đệ tử liền vội vàng tiến lên, muốn ngăn trở Vương Viêm. Cút cho ta! Vương Viêm trường đao quét qua, một đao đem kia mấy tên Thiên Hư Cung đệ tử kể hết quét phi, này rất nhiều đệ tử, vậy mà cũng đỡ không nổi Vương Viêm một đao. Từ Nhược Yên ánh mắt ngưng trọng lên, nàng rút ra Vân Thủy Kiếm, một kiếm nên đón tới. Huyết Trảm Can Khôn! Vương Viêm hét lớn một tiếng, cuồng bạo sát khí thả ra đi, đao của hắn trên khuôn mặt, đống nhiên xuất hiện một đạo huyết quang. Để cho đao mang trở nên vô cùng lăng lệ, sát khí ngút trời. Từ Nhược Yên trở tay chém ra Vân Thủy Kiếm, giá trụ Vương Viêm huyết sắc đao lực, thế nhưng thân thể của nàng lại bị đẩy lui ra ngoài. Sau một khắc, Vương Viêm vượt lên trước lướt đi, hắn chợt hiện đến trước mặt Từ Nhược Yên, lại lần nữa một đao đánh xuống. Chân ngọc nhẹ nhàng chĩa xuống đất, Từ Nhược Yên thân thể ngửa ra sau, khó khăn tránh được đao mang. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Vương Viêm trên mặt lại đột nhiên lóe hiện lên một vòng gian trá nụ cười, hắn bỗng nhiên hé miệng, từ miệng bên trong phun ra một đạo hắc sắc khí trụ, này một đạo hắc sắc khí trụ trước mặt Từ Nhược Yên nổ bùng, hóa thành một trận khói đen khuyết tán ra. Này khói đen bên trong, hiển nhiên có chứa kịch độc, Từ Nhược Yên không cẩn thận hút vào khói độc, nhất thời, ý thức cũng là hỗn loạn lên. Ngươi này tiểu nhân hèn hạ! Từ Nhược Yên cắn cắn răng ngà, thế nhưng cỗ này mê mội cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt. Vèo một tiếng, Vương Viêm đống nhiên lấn đến gần Từ Nhược Yên, một trưởng đánh ra ngoài, cường đại trưởng phong, còn không có đánh tới trên người Từ Nhược Yên, liền đem Từ Nhược Yên đánh bay ra ngoài. Ha ha, binh bất tiếm trá. Vương Viêm nhếch miệng cười cười, mặt lộ vẻ vẻ trâm trọng, Từ đại tiểu thư, ngươi hay là quá trẻ tuổi, cho dù ta không để lừa dối, ngươi bây giờ cũng không phải là đối thủ của ta. Vương Viêm ngồi xổm xuống thân thể. Lấy tay xoa lấy Từ Nhược Yên tuyết trắng một bả, tỉ mỉ đánh giá trước mặt này trương tinh xảo khuôn mặt, con mắt không khỏi sáng ngời, cảm giác được mười phần kinh diễm, cười nói, hay a, đã sớm nghe nói từ cùng chủ trưởng trên Minh Châu đẹp như thiên tiên, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Lớn mật cung đồ, ngươi nghĩ đối với Từ sư tỷ làm cái gì? Còn giữ lại Thiên Hư Cung đệ tử nhìn thấy Vương Viêm động thủ với Từ Nhược Yên động cước, từng cái một trừng mắt muốn nước, phẫn nộ bừng bừng. Thế nhưng bọn họ rồi lại bị kinh sát môn đệ tử cho ngăn đón, không thể phụ cận, chỉ có thể hào trứng mắt. Làm cái gì? Tự nhiên là làm một ít các ngươi muốn làm mà cũng không dám việc làm. Bỏ qua một đám Thiên Hư Cung đệ tử, Vương Viêm miệng giãn nước, trong mắt bắn ra một vòng dâm quang. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.